Đức Thái Thượng Hoàng Samyaya Nam Mông. Đêm hôm ấy gần rạng đông, Đức Thái Thượng Hoàng Samyaya Nam Mông thấy rằng Đức Thái Thượng Hoàng đang ngự trên sân rồng, nhìn thấy một ông già da đen đem hai đóa hoa sen đến đặt trong tay của Đức Thái Thượng Hoàng. Nhận hai đóa hoa sen, Đức Thái Thượng Hoàng trang điểm hai bên lỗ tai, nhụy hai đóa hoa sen rơi xuống ngực. Khi tỉnh giấc, Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo mời các vị quân sư đến đoán mộng. Các vị quân sư tâu rằng: muôn tâu Đức Thái Thượng Hoàng, đây là giấc mộng lành. Có hai người trong hoàng tộc của Đức Thái Thượng Hoàng từ xa trở về. Nghe các vị quân sư suy đoán như vậy, Đức Thái Thượng Hoàng vô cùng hoan hỷ, ban thưởng cho các quân sư. Đức Thái Thượng Hoàng tắm rửa, độ bữa ăn sáng xong, ngự đến ngồi tại sân rồng. Chư thiên khiến ông Bà La Môn Rujaka giác hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đến trước sân rồng. Khi ấy, Đức Thái Thượng Hoàng nhìn thấy hai đứa bé, một bé trai giống như hoàng tử Rali và một bé gái giống như công chúa Kanhajina. Hai đứa bé rất xinh đẹp, dễ thương, ăn mặc như đạo sĩ. Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo vị quan cận thần ra dẫn ông Bà La Môn và hai đứa bé vào. Dâng lệnh Đức Thái Thượng Hoàng, vị quan cận thần dẫn ông Bà La Môn và hai đứa trẻ vào chầu Đức Thái Thượng Hoàng. Nhìn thấy ông Bà La Môn nắm dây dắt hai đứa bé như dắt đàn bò vào chầu, Đức Thái Thượng Hoàng Samyaya nhận biết ngay hai đứa bé ấy chính là hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, cháu đích tôn của mình, nên truyền hỏi rằng: này ông Bà La Môn, ngươi từ đâu đến? Ngươi có được hai đứa bé này bằng cách nào? Ngươi hãy mau tâu cho trẫm rõ. Nghe lệnh truyền của Đức Thái Thượng Hoàng như vậy, ông Bà La Môn Rujaka hoảng sợ tâu rằng: muôn tâu đại vương, kẻ hèn này từ núi Janka đến, kẻ hèn đi đến núi Janka. Xin đức vua đạo sĩ Vesantara ban hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina này cho kẻ hèn này. Đức vua đạo sĩ Vesantara hoan hỷ ban hai đứa con yêu quý nhất này cho kẻ hèn. Từ núi Janka, kẻ hèn đã dắt hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đến đây suốt 15 ngày qua, tâu đại vương. Nghe ông Bà La Môn tâu như vậy, nhưng Đức Thái Thượng Hoàng Samyaya không tin đó là sự thật, nên truyền hỏi lại rằng: này Bà La Môn, trẫm không thể tin lời của người là sự thật, bởi vì trong đời này không có người cha nào chịu đem đứa con nhỏ yêu quý nhất của mình cho người khác được. Vậy ngươi hãy tâu cho trẫm rõ, lý do nào mà ngươi có được hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina này? Ông Bà La Môn Rujaka tâu rằng: muôn tâu đại vương, đức vua Vesantara là nơi nương nhờ của những kẻ hành khất, ví như mặt đất là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh muôn loài, ví như đại dương là nơi nương nhờ của các loài thủy tộc. Đức vua Vesantara trú trong núi Janka đã bố thí hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đến cho kẻ tiện dân này đem về làm tôi tớ cho người vợ trẻ yêu quý của kẻ tiện dân. Nghe ông Bà La Môn Rujaka tâu như vậy, các quan bàn tán với nhau rằng: đức vua Vesantara bị lưu đày ở rừng núi Janka, chỉ có hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina thế mà cũng đem bố thí đến ông Bà La Môn này. Đó là điều không nên làm. Khi ấy, Đức Thái Thượng Hoàng Samyaya truyền hỏi hai đứa cháu đích tôn rằng: này hai cháu yêu quý của vua nội, đức phụ dương của hai cháu đem hai cháu bố thí đến ông Bà La Môn hành khất này với tâm trạng như thế nào? Nghe vua nội truyền hỏi như vậy, hoàng tử Rali tâu: muôn tâu đức vua nội, khi đức phụ dương đã đem hai cháu bố thí đến kẻ hành khất Bà La Môn này rồi, nghe tiếng khóc than của hoàng muội Kanhajina, đức phụ dương của hai cháu phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, đôi mắt đỏ ngầu chảy hai dòng nước mắt như hai dòng máu. Đức Thái Thượng Hoàng Samyaya truyền hỏi tiếp rằng: này hai cháu yêu quý của vua nội, Đức phụ dương của hai cháu là thái tử của vua nội. Mẫu hậu của hai cháu là Dương Phi, con dâu của vua nội. Vậy hai cháu là cháu đích tôn của vua nội. Trước đây hai cháu thấy vua nội liền chạy đến ngồi trên ghế của vua nội. Sao bây giờ hai cháu đứng xa vua nội như vậy? Hoàng tử Ra Ly tâu rằng: Muôn tâu đức vua nội, đức phụ dương của hai cháu là thái tử của đức vua nội. Mẫu hậu của hai cháu là Dương Phi, con dâu của đức vua nội, và hai cháu là cháu đích tôn của đức vua nội. Nhưng bây giờ hai cháu là tôi tớ của ông Bà La Môn này, không còn là cháu của đức vua nội nữa. Vì vậy hai cháu phải đứng xa đức vua nội. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya truyền bảo rằng: Này hai cháu yêu quý của vua nội, hai cháu chớ nên tâu như vậy, làm cho trái tim của đức vua nội bị đau nhói, thân thể của vua nội nóng như ngồi trên lò than nóng, thân tâm của vua nội cảm thấy đau khổ, nội thống khổ cùng cực. Này hai cháu yêu quý của vua nội, với bất cứ giá nào vua nội cũng chuộc hai cháu yêu quý ra, không còn là tôi tớ của ông Bà La Môn này. Này Ra Ly, cháu yêu quý của vua nội, khi bố thí hai cháu yêu quý cho ông Bà La Môn này, đức phụ dương của cháu có truyền bảo mỗi cháu cần phải chuộc bao nhiêu hay không? Cháu nên tâu cho vua nội rõ, để vua nội truyền quan giữ kho, đem của cải đến để chuộc hai cháu yêu quý của vua nội ra, không còn là tôi tớ của ông Bà La Môn này. Hoàng tử Ra Ly tâu rằng: Muôn tâu đức vua nội, khi đức phụ dương bố thí hai cháu cho ông Bà La Môn già này, nếu muốn chuộc hai cháu ra khỏi kiếp tôi tớ của ông Bà La Môn này, thì đức vua nội cần phải trao cho ông Bà La Môn này một số của cải như sau. Về phần cháu, đức vua nội cần phải trao cho ông Bà La Môn này 1.000 lượng vàng. Về phần hoàng muội Kahajina dễ thương, cần phải trao cho ông Bà La Môn này 100 tớ gái, 100 tớ trai, 100 con bò sữa, 100 con bò đực và thứ khác, mỗi thứ 100. Nghe hoàng tử Ra Ly tâu như vậy, đức thái thượng hoàng Sanjaya truyền lệnh vị quan giữ kho lấy 1.000 lượng vàng, dẫn 100 tớ gái, 100 tớ trai, dắt 100 con bò sữa, 100 con bò đực, đồ dùng, đồ ăn, đồ uống, vân vân, ban cho ông Bà La Môn Rujaka để chuộc lại hai đứa cháu đích tôn ra khỏi kiếp tồi tử của ông Bà La Môn Rujaka. Đức Thái Thượng Hoàng còn ban cho ông Bà La Môn Rujaka một lâu đài 7 tầng. Từ đó, ông Bà La Môn Rujaka có nhiều vàng, có nhiều tớ trai, tớ gái và các thứ của cải. Ông Bà La Môn Rujaka vô cùng hoan hỷ có được những thứ của cải quý báu. Ở trong lâu đài sang trọng có nhiều người hầu hạ, ăn những món ngon vật lạ mà cuộc đời của ông không bao giờ dám mơ tưởng được. Khi ấy, hoàng tử Ra Ly và công chúa Kanhajina được tự do, thoát khỏi tôi tớ của ông Bà La Môn Rujaka. Hoàng tử Ra Ly và công chúa Kanhajina được tự do. Sau khi hoàng tử Ra Ly và công chúa Kanhajina không còn là tôi tớ của ông Bà La Môn Rujaka nữa, trở lại là cháu đích tôn của đức thái thượng hoàng Sanjaya, hoàng tử Ra Ly và công chúa Kanhajina được tắm rửa sạch sẽ, mặc những trang phục của hoàng tử, của công chúa Kanhajina, ăn uống những món ăn ngon lành. Rồi hoàng tử Ra Ly lên ngồi trên ghế của đức vua nội, công chúa Kanhajina lên ngồi trên ghế của bà nội. Khi ấy, đức thái thượng hoàng Sanjaya và hoàng thái hậu Phusati truyền hỏi rằng: Này hai cháu yêu quý của vua nội, đức phụ dương và mẫu hậu của hai cháu được khỏe mạnh phải không? Các loài thú dữ trong rừng có đến làm hại không? Hàng ngày đức phụ dương, mẫu hậu và hai cháu sống bằng các loại trái cây rừng, các loại củ có được đầy đủ hay không? Hoàng tử Ra Ly tâu rằng: Muôn tâu đức vua nội, bà nội, Đức Phụ Dương và mẫu hậu của hai cháu vẫn khỏe mạnh như thường. Các loài thú dữ trong rừng không đến làm hại gì cả. Hàng ngày, mỗi buổi sáng, mẫu hậu của hai cháu là nữ đạo sĩ thức dậy sớm, mang nồi xuống sông lấy nước uống, nước dùng đầy đủ, rồi dẫn hai cháu đến ở với Đức Phụ Dương. Mẫu hậu một mình mang gùi trên vai, tay cầm cây mai, ngự đi vào rừng, tìm các loại trái cây, các loại củ. Đến buổi chiều, mang về nuôi dưỡng Đức Phụ Dương. Mẫu hậu và hai cháu dùng bữa ăn chiều và dành lại một phần trái cây để dùng vào buổi sáng ngày hôm sau như vậy. Muôn tâu Đức Vua Nội, bà nội. Mẫu hậu của hai cháu vốn là công chúa có thân mình mảnh mai, đảm đang việc nuôi dưỡng Đức Phụ Dương và hai cháu hàng ngày, nên thân hình trở nên ốm gầy, da dẻ rám nắng. Mỗi ngày, mẫu hậu của hai cháu một mình ngự đi vào rừng có nhiều loài thú dữ, các loài rắn độc đầy nguy hiểm đến sinh mạng. Còn Đức Phụ Dương của hai cháu là đạo sĩ cao thượng, mặc da cọp, nằm trên mặt đất, ăn mỗi ngày một bữa vào buổi chiều, đi vào rừng tìm củi và chăm nom săn sóc hai cháu, cũng chịu bao nhiêu nỗi vất vả khổ cực. Lắng nghe lời thỏ thẻ của cháu Đích Tôn, hoàng tử Ra Ly diễn tả đời sống vất vả khổ cực của Dương Phi, người con dâu Mạc Di và thái tử Dê San Tara. Đức Thái Thượng Hoàng San Raja và Hoàng Thái Hậu Phu Sa Ti vô cùng cảm động, rơi đôi dòng nước mắt. Khi ấy, hoàng tử Ra Ly tâu tiếp rằng: Muôn tâu Đức Vua Nội, bà nội. Trong đời này, những người cha mẹ đều yêu thương những đứa con trai, con gái của mình. Còn Đức Vua Nội và bà nội có yêu thương Thái tử Dê San Tara là Đức Phụ Dương của con hay không? Nghe cháu Đích Tôn, hoàng tử Sa Ly tâu hỏi như vậy, Đức Thái Thượng Hoàng San Raja và Hoàng Thái Hậu Phu Sa Ti cảm thấy đau nhói trong tim, nên truyền báo rằng: Này hai cháu yêu quý của vua nội, đúng vậy, trong đời này những người cha mẹ đều yêu thương những đứa con trai con gái của mình, nhưng vua nội đã chiều theo lời tâu của dân chúng đất nước Si Di, nên vua nội đã lưu đày Đức Vua Dê San Tara, thái tử của vua nội, không có lỗi đến rừng núi Gian Ca. Như vậy, vua nội không có tâm từ tâm bi đối với thái tử Dê San Tara, làm cho Đức Phụ Dương Dê San Tara, mẫu hậu Ma Di của hai cháu Đích Tôn của vua nội, phải chịu bao nhiêu nỗi vất vả khổ cực như vậy. Để sửa lại những lỗi lầm của vua nội trước đây, cháu nên đi thỉnh Đức Phụ Dương và mẫu hậu của hai cháu hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara. Vua nội sẽ nhường ngôi báo lại cho Đức Phụ Dương của hai cháu trị vì đất nước Si Di này. Hoàng tử Ra Ly tâu rằng: Muôn tâu Đức Vua Nội, cháu tin chắc rằng Đức Phụ Dương của cháu không tự mình hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara này theo lời thỉnh cầu của cháu đâu. Cháu kính xin Đức Vua Nội ngự đến rừng núi Gian Ca làm lễ đăng quang truyền ngôi báo lại cho Đức Phụ Dương của cháu, rồi thỉnh hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara trị vì đất nước Si Di này. Nghe lời tâu thỉnh của hoàng tử Ra Ly, Đức Thái Thượng Hoàng San Raja chấp thuận để cho buổi lễ phong dương truyền ngôi vua lại cho thái tử Dê San Tara được trọng thể. Đức Thái Thượng Hoàng San Raja và Hoàng Thái Hậu Phu Sa Ti thân chinh ngự đến cùng với đoàn hộ giá tùy tùng đông đảo. Cho nên Đức Thái Thượng Hoàng truyền lệnh quan thừa tướng rằng: Này thừa tướng, trẫm sẽ thân chinh ngự đến rừng núi Gian Ca để làm lễ phong dương truyền ngôi vua lại cho thái tử Dê San Tara, rồi thỉnh hồi cung trở về kinh thành Jetutara trị vì đất nước Si Di này như trước. Vậy khanh hãy truyền lệnh của trẫm rằng: Các đoàn binh, đoàn tượng binh, đoàn mã binh, đoàn quân xa, đoàn bộ binh hộ giá theo trẫm, các đoàn binh hãy chuẩn bị sẵn sàng. Các vương gia trong hoàng tộc chuẩn bị sẵn sàng. 60.000 vị quan sinh cùng ngày với thái tử của ta chia ra từng nhóm. Mỗi nhóm mặc sắc phục khác nhau, nhóm mặc màu trắng, nhóm màu đỏ, nhóm màu vàng, nhóm màu xanh, vân vân. Trang sức đẹp đẽ, chuẩn bị sẵn sàng. Các vị Bà La Môn quân sư, các vị Bà La Môn trong triều ăn mặc chỉnh tề, trang sức đẹp đẽ, chuẩn bị sẵn sàng. Dân chúng trong nội thành, ngoại thành, các tỉnh thành ăn mặc tử tế, trang sức đẹp đẽ, chuẩn bị sẵn sàng. 14.000 voi báo, 14.000 con ngựa báo, trang sức đầy đủ đẹp đẽ, chuẩn bị sẵn sàng. 14.000 chiếc xe trang hoàng lộng lẫy, sửa sang con đường từ kinh thành Jetutara đến rừng núi Jankata đẹp đẽ, hai bên đường có trồng hoa treo cờ. Dân chúng chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon lành hai bên đường để tiếp đãi những người đi đón rước thái tử Jetutara hồi cung ngự trở về kinh thành Jetutara. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya truyền lệnh đến các quan, toàn thể dân chúng trong đất nước Siji hãy chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh khởi hành. Ông Bà La Môn Jujaka chết. Khi ấy, Bà La Môn Jujaka dùng vật thực ngon miệng ăn quá độ nên không thể tiêu hóa được, đã ngã lăn ra chết tại chỗ. Đức Thái Thượng Hoàng truyền lệnh làm lễ hỏa táng và thông báo rằng: ai là thân quyến của ông Bà La Môn Jujaka hãy đến nhận thừa kế tất cả của cải tài sản của ông. Nhưng không thấy một ai đến, cho nên tất cả của cải tài sản ấy được sung vào kho của triều đình. Lễ đón rước Đức Vua Bồ Tát Jetutara. Trong vòng chỉ có 7 ngày, tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt trong buổi lễ đi rước Đức Vua Bồ Tát Jetutara, có con bạch tượng báo mà Đức Vua Bồ Tát Jetutara đã bố thí đến 8 vị Bà La Môn đất nước Kalinga trước đây. Sau khi họ đem con bạch tượng báo về đất nước Kalinga thì trời không còn nắng hạn nữa, mưa thuận gió hòa, mùa màng cày cấy trồng trọt tốt. Vì vậy, Đức Vua đất nước Kalinga truyền lệnh 8 vị Bà La Môn đem trả con bạch tượng báo ý lại cho đất nước Suy Di. Cho nên, trong buổi lễ đón rước này, con bạch tượng báo vô cùng hoan hỷ được gặp lại Đức Vua Jetutara chủ cũ, bởi vì nó sinh ra cùng ngày với Đức Bồ Tát Jetutara chỉ để phục vụ Đức Vua Bồ Tát Jetutara mà thôi. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya thân chinh ngự đi cùng với các đoàn tùy tùng đông đảo đi theo hộ giá. Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina dẫn đường từ kinh thành Jetutara đến rừng núi Janka, khoảng đường dài 60 do tuần. Khu rừng núi Janka thật phi thường, các loài hoa đua nhau nở rộ, các trái cây đua nhau chín có mùi thơm ngon ngọt, các loài chim rừng đua nhau hót lên tiếng lạnh lót vui mừng trên các cành cây, những con thú rừng đua nhau trổ tài rống lên tiếng vui mừng vang dội khắp khu rừng núi Janka. Phái đoàn người đến hồ Mukalinda, hoàng tử Rali cho đoàn dừng lại đóng trại tại nơi ấy để giữ gìn bảo vệ sự an toàn. Khi ấy nghe tiếng đàn voi rống, tiếng ngựa hí, vân vân, Đức Bồ Tát đạo sĩ Jetutara gọi nữ đạo sĩ Ma Di dẫn nhau leo lên đỉnh núi cao, nhìn xem thấy các đoàn binh đông đảo, bụi mù bốc lên trong khu rừng lớn. Đức Bồ Tát đạo sĩ truyền hỏi nữ đạo sĩ Ma Di rằng: này Ma Di, các đoàn binh đông đảo đang kéo đến đây, chắc chắn có việc quan trọng phải không? Nghe Đức Bồ Tát đạo sĩ truyền hỏi như vậy, nữ đạo sĩ Ma Di tâu rằng: muôn tâu hoàng thượng, đúng vậy, chẳng có ai dám đụng đến hoàng thượng đâu, cũng như lửa không thể đụng đến nước đại dương. Kính xin hoàng thượng suy xét đến 8 điều ân huệ mà Đức Vua Trời Sakka đã ban cho hoàng thượng. Vậy chắc chắn Đức Phụ Dương Sanjaya sẽ ngự đến đây đem lại những điều tốt lành đến hoàng thượng. Nghe nữ đạo sĩ Ma Di tâu như vậy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Dê Sanh Tara vô cùng hoan hỷ, cùng với nữ đạo sĩ Ma Di xuống núi. Trở về ngồi tại cốc lá, nữ đạo sĩ Ma Di cũng ngồi trước cửa cốc lá của Đức Bồ Tát. Dương gia đoàn tụ. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya truyền bảo với bà Hoàng Thái Hậu Phusati rằng: Này Ái Khanh Phusati, nếu chúng ta ngự đến cùng một lúc thì sẽ xảy ra nỗi sầu não lớn. Vậy trẫm ngự đến gặp Thái tử Vesantara trước, rồi Ái Khanh ngự đến sau. Kế tiếp, hai đứa cháu đích tôn, Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đến sau cùng. Khi ấy, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya ngự đi cùng với đoàn tùy tùng, các quan hộ giả đông đảo đến cốc lá của Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara. Nhìn từ xa, thấy Đức Thái Thượng Hoàng đang ngự đến, Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara và nữ đạo sĩ Ma Di đứng dậy, ngự ra đón rước, quỳ xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Thái Thượng Hoàng. Nữ đạo sĩ Ma Di tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, con là Ma Di, con dâu của Đức Phụ Dương, kính xin đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Phụ Dương. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya cúi xuống ôm tròn Thái tử Vesantara và Dương Phi Ma Di vào lòng, hôn trên đầu, hai tay xoa vai hai người con. Nhìn thấy Thái tử Vesantara và Dương Phi Ma Di thân hình gầy ốm, Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya quá cảm động nên bật ra tiếng khóc. Một lát sau, thỉnh Đức Thái Thượng Hoàng ngự vào ngồi trong cốc lá. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya truyền hỏi rằng: Này hai con yêu quý, hai con thường được khỏe mạnh hay không? Hai con có đầy đủ các thứ trái cây để dùng hàng ngày hay không? Các loài thú rừng có đến làm khổ hai con hay không? Nghe Đức Thái Thượng Hoàng truyền hỏi như vậy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, hai con sống trong rừng núi Janka này ít bệnh hoạn, nhưng phải vất vả khổ cực lắm, thiếu thốn mọi điều. Hàng ngày mỗi buổi sáng, nữ đạo sĩ Ma Di mang gùi trên vai, tay cầm cây mai, ngự đi vào rừng sâu có nhiều thú dữ đầy nguy hiểm, tìm các thứ trái cây rừng, đào các loại củ, đến buổi chiều đem về nuôi dưỡng con và hoàng tử Rali, công chúa Kanhajina, đủ ăn một bữa chiều tối. Còn con ở cốc, vào rừng tìm củi khô, mang nồi xuống sông lấy nước, chăm nom săn sóc hai đứa con yêu quý nhất. Cuộc sống của chúng con chịu vô vàn cực khổ không sao kể xiết. Nỗi khổ cực ấy đã dạy cho chúng con biết nhẫn nại chịu đựng, biết tri túc. Cho nên cuộc sống của chúng con vẫn được yên lành. Muôn tâu Đức Phụ Dương, chúng con bị lưu đày đến rừng núi Janka này, dù cuộc sống có muôn vàn vất vả khổ cực, về phần khổ thân vẫn chịu đựng được. Nhưng nỗi khổ tâm vì phải xa lìa Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu thì không sao chịu nổi được. Vì vậy, chúng con làm sao an lạc cho được? Muôn tâu Đức Phụ Dương, hai đứa cháu đích tôn của Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu là Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đã bị con bố thí đến cho ông Bà La Môn Rujaka. Ông Bà La Môn là người độc ác, đã đánh đập, chửi mắng Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, lôi kéo đi một cách tàn nhẫn như đánh đập đàn bò. Nếu Đức Phụ Dương nghe biết tin Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina thì xin Đức Phụ Dương truyền bảo cho hai con biết liền ngay bây giờ. Dĩ như vị thầy rắn trị nọc độc cứu sống liền bệnh nhân bị rắn độc cắn vậy. Nghe Thái tử Vesantara nóng lòng muốn biết tin hai đứa con yêu quý nhất, nên Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya truyền bảo rằng: Này hai con yêu quý, hai đứa cháu đích tôn yêu quý của Phụ Dương là Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đã được Phụ Dương đem của cải tài sản ra chuộc lại rồi. Vậy hai con chớ nên nóng lòng khổ tâm nữa, chắc chắn hai con sẽ gặp lại Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina ngay bây giờ tại nơi đây. Nghe Đức Phụ Dương truyền bảo như vậy, Thái tử Vesantara và Dương Phi Ma Di vô cùng hoan hỷ, an tâm chờ đợi. Thái tử Vesantara tâu rằng: muôn tâu Đức Phụ Dương, Đức Phụ Dương vẫn được khỏe mạnh, thân tâm thường được an lạc, và mẫu hậu của hai con cũng được khỏe mạnh, thân tâm thường được an lạc, có đôi mắt sáng, không bị mờ vì khóc thương hai con phải không? Đức Thái Thượng Hoàng truyền bảo rằng: này hai con yêu quý, mẫu hậu của hai con vẫn khỏe mạnh, thân tâm thường được an lạc, có đôi mắt vẫn còn sáng, không bị mờ vì khóc thương hai con. Thái tử Vesantara tâu hỏi về việc triều đình, hoàng tộc, dân chúng trong kinh thành Jetutara, ngoài kinh thành, toàn thể dân chúng trong đất nước Siji đều có cuộc sống an lành thịnh vượng. Khi ấy, Hoàng Thái hậu Phusati biết lúc này Đức Thái Thượng Hoàng, Thái tử Vesantara và Dương Phi Ma Di, con dâu, đã bớt nỗi khổ tâm rồi, nên Hoàng Thái hậu Phusati nóng lòng muốn ngự vào gặp Thái tử Vesantara và Dương Phi Ma Di, con dâu yêu quý của bà. Hoàng Thái hậu Phusati ngự đi cùng với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo đến. Nhìn từ xa, thấy mẫu hậu Phusati đang ngự đến, Thái tử Vesantara và Dương Phi Ma Di ngự ra đón rước, quỳ xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của mẫu hậu. Nữ đạo sĩ Ma Di tâu rằng: muôn tâu mẫu hậu, con là Ma Di, con dâu của mẫu hậu, kính xin đảnh lễ dưới hai bàn chân của mẫu hậu. Hoàng Thái hậu Phusati cúi xuống, đưa hai tay ôm tròn Thái tử Vesantara và Dương Phi Ma Di vào lòng, hôn trên đầu, xoa vai của hai người con yêu quý của bà. Khi ấy, cả ba vị Dương gia đang đứng ôm nhau khóc vì quá cảm động. Thì hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina từ xa ngự đến. Đứng nhìn thấy hai đứa con yêu quý nhất đang ngự đến, chánh cung hoàng hậu Ma Di toàn thân rung động, không nén nổi xúc động, bật ra tiếng khóc lớn, chạy bổ nhào về phía hai đứa con yêu quý của mình, như con bò mẹ chạy bổ nhào đến con bê, ngã vật xuống nằm trên mặt đất ngất xỉu. Từ hai đầu vú hai dòng sữa bắn ra, vừa đúng lúc hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina chạy bổ nhào đến, ngã trên ngực mẫu hậu Ma Di, đưa miệng ngậm bú mỗi đứa một dòng sữa mẹ, rồi cũng ngất xỉu trên ngực mẫu hậu. Thấy cảnh tượng chánh cung hoàng hậu Ma Di, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina, hai đứa con yêu quý như vậy, nên đức vua Bồ Tát Vesantara phát sinh nỗi thống khổ cùng cực, không chịu đựng nổi, nên cũng bị ngất xỉu ngã lăn xuống mặt đất ngay tại nơi ấy. Đức Thái Thượng Hoàng Sanjaya và Hoàng Thái Hậu Phusati chứng kiến Thái tử Vesantara, Dương Phi Ma Di và hai đứa cháu đích tôn của mình như vậy, vô cùng xúc động quá, nên cũng bị ngất xỉu, ngã xuống nằm trên mặt đất tại nơi ấy. Thấy sáu vị Dương gia đều bị ngất xỉu như vậy, 60.000 vị quan cùng sinh cùng một ngày với Đức Vua Bồ Tát Vesantara, vì xúc động quá nên cũng đều bị ngất xỉu, ngã xuống nằm trên mặt đất tại nơi ấy. Những đoàn tùy tùng hộ giá khác nhìn thấy cảnh tượng cảm động quá, đều cũng ngất xỉu, ngã xuống nằm trên mặt đất tại nơi ấy. Trước cốc lá của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara trở thành bãi tha ma đầy thân người, nằm ngổn ngang bất động trên mặt đất. Khi ấy, rừng núi Janka bị rung chuyển, mặt đất bị rung động. Núi Shineru, tức Tu Di Sơn, bị chuyển động. Chư thiên các tầng trời dục giới đều xao xuyến trong lòng.